Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 520. Góc truyện audio.com. Chương 520. Khi nghe câu trả lời này, các phóng viên lần lượt lấy máy quay ra, quay lại vẻ mặt của Hạ Cảnh Nghỉ lúc này. Vậy nên cô chỉ có thể thỏa hiệp và tuân theo. Về phần chuyện đã xảy ra 12 năm trước, Hải Thụy sẽ chuyển giao kết quả điều tra cho cảnh sát. Còn cái người gọi là vị hôn phu của cô kia, những năm gần đây đã làm những thủ đoạn gì, thì cũng chỉ có thể cùng trao đổi với cảnh sát. Hừ, có gì đáng sợ với tôi chứ? Tôi trong sạch, Nguyễn Hy Văn lúc này vẫn không chịu thua. Anh có vô tội khi rửa tiền thay cho người khác không? Đường Ninh nhướng mày, Thâm Thúy hỏi, vẻ mặt của Nguyễn Hy Văn đột nhiên thay đổi. Bởi vì anh ta thực sự không nghĩ rằng Đường Ninh sẽ biết những điều bí mật đó. Đường Ninh nhìn biểu hiện của người kia, cuối cùng cong môi cười. Anh có thể giở trò với bất kỳ ai, nhưng lỗi nằm ở chỗ bắt nạt người nhà của Đường Ninh tôi. Em trai tôi, nếu có sai sót, tôi đương nhiên sẽ dạy dỗ nó. Nhưng, nếu ai đó muốn vu khống nó với ý định không tốt, thì tôi xin lỗi. Tôi sẽ đào đất cao ba tắc đát để tóm được bí mật của người này ra và công khai. Anh muốn hủy hoại Lạc Tinh, tôi sẽ hủy hoại anh. Thật công bằng. Nói xong, Đường Ninh quay người lại nói với Tống Nghiên Thư. Phần còn lại giao cho em. Yên tâm đi, chị Ninh. Tống Nghiên Thư gật đầu. Chắc chắn, Hào Quang có sức mạnh đến nỗi không ai có thể sánh được với Đường Ninh. Đường Ninh vẫn là Đường Ninh. Ngầu bá cháy. Tôi quá mê tính cách này của Đường Ninh. Tôi thực sự rất khí phách. Đờ, em mờ, vừa rồi xem cặp nam nữ kia diễn trò còn tưởng là thật. Không ngờ Đường Ninh lại tới. Ha ha, yêu ma quỷ quái trực tiếp hiện nguyên hình. Để không ảnh hưởng đến đứa con trong bụng, Đường Ninh sau khi đưa ra lời giải thích đã trực tiếp bước ra khỏi khán đài. Dưới sự bảo vệ của an ninh, phóng viên bước nhanh theo cô ấy cho đến khi cô ấy biến mất trong phòng họp báo. Tôi có tài liệu để viết về khi tôi quay trở về rồi. Có tin tức về Đường Ninh, tất cả đều rất hot. Còn cần phải nói điều này ư, Đường Ninh chính là cách chính xác để làm chị gái. Nói đến đây, Lạc Tinh thực sự giống với chị gái của cậu ấy. Rõ ràng cậu ấy có xuất thân như vậy, nhưng lại không dùng nó để cường điệu hóa. Có thể thấy cậu ấy cũng rất kiệm lời. Tống Nghiên Thư quay lại chỗ vừa rồi của cô ấy, sau đó từ trên cao nhìn hai người bị phóng viên vây quanh. Chỉ trong chốc lát, cảnh sát đã chạy tới hiện trường họp báo. Hạ Cảnh Nghỉ sợ tới mức giãy giụa lần nữa, nhưng cảnh sát đã giữ chặt tay cô ta. Thành thật chút, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến một cái chết vô tình từ 12 năm trước. Mời cô theo chúng tôi đến đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Tất nhiên, Nguyễn Hy Văn không có cơ hội trốn thoát. Tuy nhiên, Hạ Cảnh Nghỉ chỉ cảm thấy sống còn hơn chết khi bị cảnh sát bắt đi dưới ánh mắt bao người. Tuy nhiên, khi cảnh sát hộ tống họ ra khỏi đại sảnh, họ lại đụng phải Lạc Tinh vừa từ cầu thang đi xuống. Vậy mà trong nháy mắt Đường Tĩnh Tuyên chỉ lạnh lùng nhìn Hạ Cảnh Nghi. Tuy nhiên, Hạ Cảnh Nghi đã nắm lấy góc quần áo của Đường Tĩnh Tuyên. Lạc Tinh, cứu em, anh cứu em đi. Đường Tĩnh Tuyên không nhúc nhích, chỉ là hơi quay mặt lại. Nhưng ánh mắt đó khiến Hạ Cảnh Nghi cảm thấy kinh hãi. Dựa vào cái gì? Em thực sự bất đắc dĩ bị ép buộc. Tôi phải đuổi theo Nghiên Thư rồi. Lạc Tinh, em vẫn yêu anh. Sau một lời nói vô cùng lãnh đạm, Đường Tĩnh Tuyên thoát khỏi sức kéo của Hạ Cảnh Nghỉ mà rời đi. Kể từ giờ phút này, người đã cào cấu rỉ máu cậu ấy sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi trái tim cậu ấy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Sự việc của Lạc Tinh đã cung cấp một tin tốt lành cho giới giải trí. Sau cuộc họp báo, Đường Tĩnh Tuyên trực tiếp đến văn phòng chủ tịch. Lúc này, Tống Nghiên Thư đang báo cáo cho Đường Ninh về hậu quả sự việc. Đường Tĩnh Tuyên không khỏi có chút xấu hổ khi nghĩ đến lời nói kiên quyết vừa rồi của anh ấy đối với Hạ Cảnh Nghi. Đường Ninh dường như nhìn thấy sắc mặt của Đường Tĩnh Tuyên đỏ bừng. Vì thế cô ấy đặt tạp chí trên tay xuống. Hỏi Tống Nghiên Thư, em vừa nói là thích Lạc Tỉnh là thật sao? Tống Nghiên Thư sửng sốt một chút. Sau đó trả lời, em chỉ muốn bảo vệ Lạc Tinh. Hóa ra là như vậy. Đường Ninh cố ý kích thích Đường Tĩnh Tuyên. Cách chương.